Sùng Thê Yến Ray, chương 3, C3, đôi lời của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình lần đầu viết chuyện có những từ ngữ, xưng hô mình giữa Trung Việt vì mình thích sự kết hợp như vậy. No một số vấn đề, no một. Đại Nghiệp tuy là nước không kiên kỵ nữ tử làm vua. Nhưng đa phần các công chúa của An Khánh Đế không thiết tha với ngai vàng này nên vừa đủ tuổi An Khánh Đế đã tìm người gả đi hết. Chỉ còn duy nhất một Tiêu Trì Quân vừa là công chúa vừa là tướng quân, nên những người có khả năng tranh vị là hai vị hoàng tử và Tiêu Trì Quân. Mặc dù Tiêu Trì Quân là đứa con không được lòng vua nhưng nàng nắm trong tay binh quyền ở Nhạn Châu, hai vị hoàng tử cũng kiên kỵ ba phần. Tuy An Khánh Đế không vừa lòng nàng nhưng hắn ngấm ngầm cho phép Tiêu Trì Quân được phép đi tế tổ, ngồi cùng bàn với các vị hoàng tử khác và được phép tranh vị. Hắn muốn lợi dụng nàng để nàng ra sức giữ biên quan và làm bàn đạp cho hai vị hoàng tử rèn luyện để hắn tìm ra người tài giỏi, vì vậy hắn luôn làm ngơ với những gì Tiêu Trì Quân làm. 2. Phong hào Bắc Chiến Vương là khi Tiêu Trì Quân xin An Khánh Đế tứ hôn với An Trường Kha thì hắn mới phong hào cho nàng như vậy. Một là vì nàng ái nữ tử nên hắn coi nàng như những hoàng tử khác mà phong vương, hai là muốn cho khắp thiên hạ biết Tiêu Trì Quân nàng chỉ có thể làm công chúa, làm một vị vương ở Nhạn Châu cố thủ quân Bắc địch. 3. Về xưng hô giữa Tiêu Trì Quân và An Trường Kha. Tiêu Trì Quân xưng ta, nàng, phu nhân, An Trường Kha xưng ta, người, công chúa, điện hạ, nàng, phu quân. Khi tức giận ta, ngươi, những người dân, các quan lại gọi thê thê hai người là ngài. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chuyện của mình, chúc sức khỏe các bạn đặc biệt là vào thời gian dịch bệnh này. Chuyện này sẽ không drop. An Trường Kha, nhạ nhạ, Tiêu Trì Quân, túng túng, đờ. Hai hình ảnh mình chèn vô đây không phải chèn cho có. Nếu các bạn đọc kỹ những phần sau sẽ thấy dựa vào hai hình ảnh này viết lên ngoại hình của hai nhân vật chính. Nếu các bạn thấy nhân vật Tiêu Trì Quân giống nam hóa quá thì cảm phiền dừng lại đừng đọc nữa. Chuyện của mình nói thật không cần nhiều người đọc đâu. Thêm nữa, bạn nào muốn lấy chuyện mình đăng thì không muốn hỏi cũng được, mình rất dễ trong chuyện này, nhưng làm ơn đừng thay đổi hình ảnh nhân vật giúp mình. Đờ cách chương.